Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3764. Chỉ là em không muốn ăn thôi. Hải Hàn, anh không cần để ý đến em. Cô che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình và trốn vào vòng tay của anh. Sau khi Nguyễn Chi Hạ mang thai, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cô thường ửng đỏ, giống như một quả táo chín. Tư Mộ Hàn cảm thấy đáng yêu nên thường xuyên bắt lấy má cô mà hôn. Nhưng cô cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng như thể vừa từ trên nơi cao nguyên xuống. Khá là xấu xí khó coi. Nhưng bất kể dùng biện pháp nào cũng không thay đổi được. Tư Mộ Hàn lại không nghĩ ngợi gì. Mỗi ngày đổ một rổ lời nói tốt đẹp đổ vào đầu khiến Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhõm hơn một chút. Người đàn ông mỉm cười ôm cô ngồi xuống mép bàn. Ôm người trong lòng không hề muốn buông ra. Trên bàn có một vài món ăn tinh tế. Khẩu phần không lớn nhưng các món ăn vẫn khá ngon. Muốn Tư Mộ Hàn vì cô mà khẩu vị trở nên kén chọn cũng mất rất nhiều công sức. Mỗi ngày chỉ cần vừa rảnh rỗi thì đều đi lục soát đầu bếp mới trong thành phố. Khiến trong lòng mấy vị đầu bếp thâm niên trong lâu đài hết sức bàng hoàng. Vì để không bị đuổi đi mà toàn lực ứng phó. Cố gắng làm ra một món ăn mà bà chủ có thể ăn mà toàn bộ người giúp việc trong lâu đài phải lên 12 phần tinh thần. Chẳng qua cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cô cũng không có hứng thú. Nhưng để không làm cho Tư Diệc Hàn lo lắng. Cũng như tránh cho đứa trẻ mất đi dinh dưỡng. Cô sẽ ép mình ăn thêm 2 ngụm. Mỗi lần nhìn thấy cô ăn uống không thoải mái. Tư Mộ Hàn đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Chỉ ước rằng anh có thể gánh chịu những đau khổ này thay cô. Các món ăn trên bàn của ngày hôm nay đều được thay đổi so với cân bằng dinh dưỡng trước đây. Dọn lên mấy đĩa rau xanh và canh nấu trắng bạch. Nhìn qua thấy rất ngon. Cô tiện tay múc 2 miếng ăn giống hệt trước đấy. Rau non xanh mướt thì không biết là loại nào. Có mùi thơm nhẹ của tỏi. Còn có hơi ngọt. Ăn rất ngon miệng. Húp một ngụm canh thì không có mùi tanh gì cả. Lại nếm được chút vị ngọt trong miệng. Đũa và muỗng chuyển động mấy lần. Khi đã thấy đáy mới mất tự nhiên mà bỏ chén đĩa xuống. Lau miệng rồi tựa vào ngực Tư Mộ Hàn. Thích không? Tư Mộ Hàn thấy bộ dáng có chút hài lòng của cô. Nhỏ giọng hỏi. Nguyễn Chi Hạ mừng rỡ gật đầu với anh. Trong lòng cảm thấy vui vẻ. Các món ăn rất ngon. Đặc biệt canh ngon lắm. Bữa trưa này do một đầu bếp già do công tước Otto mang về làm ra. Nghe nói tốn rất nhiều công sức. Người ta cũng đã về hưu. Cố gắng kéo người ta ra khỏi nhà chỉ vì 2 món ăn này. Ông cụ già nua đến mức răng cũng sắp rụng sạch. Rõ ràng không thể để ông ấy vào bếp nấu cơm mấy tháng. Cuối cùng Tư Mộ Hàn xắn tay áo đi theo vào bếp học hết mấy sở trường của ông ấy. Làm xong thì dỗ cô ăn. Nguyễn Chi Hạ được nuôi đến trắng nõn mập mạp. Da thịt cả người mềm mại. Cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tâm trạng vẫn có chút dao động. Ở nhà ăn cơm tối xong Tư Mộ Hàn sẽ ép cô ra ngoài đi dạo. Nhưng cô bé trong bụng lớn lại rất nặng. Lười vận động. Thông thường đều nằm trên sofa sau khi ăn xong không muốn động đậy. Tư Mộ Hàn dỗ dành một hồi lâu cũng không có tác dụng. Chỉ có thể ôm lấy cô rồi để cô đi dạo vườn 2 lần. Kết quả của việc làm này là không biết Nguyễn Chi Hạ nên béo hay mập. Nhưng Tư Mộ Hàn lại gầy xuống. Bụng Nguyễn Chi Hạ bây giờ đã lớn lắm rồi. Hơn 1 tháng nữa là đã có thể chuẩn bị sinh. Tư Mộ Hàn đi vào có ý muốn dỗ cô ngủ xong sau đó gấp rút đi giải quyết chuyện ở công ty. Hy vọng có thể giải quyết sạch sẽ những chuyện còn vương bận. Đến 1 tháng sau đợi khi cô sinh con thì có thể dành hết thời gian ở bên cô. Lúc đó dù cho cô gái nhỏ có không muốn, anh cũng phải ở bên cô. Nếu không sẽ không thể yên tâm được. Cách chương.